tựa gối bên sông ngẫu sổ nguyệt. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, ta mở túi bạc, đúng 10 lượng, là tất cả những gì ta kiếm được trong gần một năm qua. Trước đó ta đã hỏi qua về việc này với Lưu đại ca. Vận chuyển đường bộ gập ghềnh, ông bà già không chịu nổi. Vận chuyển đường thủy tiện lợi và nhanh chóng, phù hợp nhất, điều duy nhất thiếu là ta không đủ tiền. Lúc này chiến tranh với Nhật vẫn liên tục, thuyền buôn không nhận chở người. Người già sức yếu, sợ dọc đường xảy ra sự cố. Vì thế, vận chuyển dài hạn yêu cầu giá là 10 lượng, cộng với tiền ăn ở, ít nhất cũng phải 15 lượng. Ta cần tiền, rất rất nhiều tiền, nếu ta còn ở quê, ta sẽ không bao giờ dám mơ về việc làm giàu như thế này. Nhưng đây là Nam Lăng, chỉ cần ta chăm chỉ, tốc độ kiếm tiền nhanh gấp trăm lần. Mục tiêu cấp bách hiện giờ là mở rộng xưởng thêu. Hẻm Góa Phụ không thiếu người làm. Các cô gái muốn học thêu rất nhiều. Ta phát tín hiệu tuyển học cho. Chẳng bao lâu đã đủ người. Thuyền bơm đã không chứa nổi hết số công cụ và người. Ta và đại tỷ bàn bạc, lấy ra 15 lượng bạc thuê một ngôi nhà 2 tầng gần đường. Tầng 2 để ngủ, tầng 1 sửa thành xưởng thêu. Ta còn mời nữ phu tử viết cho một tấm biển hiệu. Những chữ vuông vức trên đó thông báo rằng, xưởng thêu Lưu Thủy chính thức mở cửa kinh doanh, mọi thủ tục với chính quyền, đóng thuế, mua sắm công cụ, bạc cứ như nước chảy đi. Khi mọi thứ hoàn tất, ta đã tiêu hết số bạc và còn mắc nợ không ít. Nhưng ta không sợ, hẻm Góa Phụ đã tái tạo lại ta. Khoảnh khắc nhảy xuống cầu sông Hoài, ta của ngày xưa yếu đuối đã C-H-E-T đi. Có lẽ ta vốn dĩ không yếu đuối. Phụ nữ yếu đuối là sự áp đặt của những kẻ trí thức mục nát. Tự lập tự cường mới là ngọn lửa bất diệt trong ta. 18 tiếng pháo mừng khai trương là do các Góa Phụ trong hẻm cùng nhau mua. Tiếng nổ vang rền, chói tai. Chỉ trong một năm, ta đã có một cửa hàng nhỏ của riêng mình, trở thành chủ của xưởng thêu. Ngày cửa hàng hoàn thành, cũng là đúng vào ngày sinh nhật thứ 15 của ta. Đại tỷ dùng dây đỏ cột tóc ta thành búi, nhị tỷ tặng ta một hộp phấn son. Hai người họ sửa soạn cho ta thật xinh đẹp, nhìn vào mắt ta như những vì sao sáng ngời. Tiểu Hy của chúng ta đã là thiếu nữ rồi. Có lẽ là vì khói pháo làm cay mắt, ta không kìm được mà khóc ướt mặt. Nhị tỷ đùa, nhìn xem, cô bé đã lớn rồi mà còn làm nũng. Đại tỷ dùng khăn lau đi vết nước mắt trên mặt ta. Dỗ dành như dỗ trẻ con. Được rồi, hôm nay tất cả uất ức khóc hết đi. Ngày mai, hoa nở trăng tròn, an vui như ý. Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Từ nay về sau, cuộc sống còn lại, chỉ cần biết đủ là hạnh phúc. Xưởng thêu đã hoạt động hơn nửa tháng. Ta tính toán lại, vẫn là thu không đủ chi. Ta phải gánh vác cuộc sống của các thợ thêu. Mỗi ngày mở mắt ra là phải lo cho khách hàng và thu chi. Đến nỗi miệng lưỡi bị đau. Sau khi suy nghĩ, ta gọi nhị tỷ đến. Nhờ nàng ấy giúp ta tổ chức một buổi biểu diễn. Quảng bá cho xưởng thêu của ta. Chẳng bao lâu, nàng ấy mời ta và đại tỷ đi xem hát trên thuyền. Đây là lần đầu tiên xem hát. Ta ngồi ngay ngắn, nghiêm túc, ánh đèn bật lên. Lưu Oanh và vài chị em bước vào theo từng hàng. Vở kịch bắt đầu, ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Cô tiểu thư xưởng thêu nhận ra chàng trai phụ tình, dùng khăn tay và áo lụa dụ dỗ hắn vào phòng trọ già. Bỗng nghe nói nhà ta thiếu bạc, lừa hắn lấy hết tiền bạc, lừa đến sạch trơn. Chúng ta nghe mà thích thú, liên tục vỗ tay. Vở kịch Chàng Trai Phụ Tình được diễn trên sông Hoài, nổi danh ngay lập tức. Nhờ cơ hội này, ta đã kịp thời làm ra nhiều mẫu thêu đẹp. Giá cả phải chăng, lại nghe theo lời khuyên của nữ phu tử, mua nhiều tặng nhiều, khách cũ được giảm giá khi giới thiệu cho khách mới. Vậy là, khi hoa nhài nở, xưởng thêu Lưu Thủy cuối cùng cũng có chỗ đứng trong thành Nam Lăng. Cách chương